Chương 221 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Song phương đều rất hài lòng. Một trận đầu ván mắt hoa ở giữa, Lục Huyền rơi vào một mảnh che trời trong Cố Lâm, Câm Tử Điện kiếm dưỡng huyền kiếm sao treo ở bên hông, hai cái tam phẩm thủy long phù theo trong tay áo trượt ra, rơi vào trong lòng bàn tay, linh thức cẩn thận lan trần. Ra, xung quanh trong vòng trăm trượng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, Lục Huyền vậy mới sơ sơ yên tâm. Xem ra hơn 30 tên nội môn đệ tử là lập tức thả xuống đến trong phúc địa, cũng không biết người khác tiến vào cái gì trong khu vực. Trong lòng hắn nghĩ đến, cẩn thận quan sát đến xung quanh tình huống, chung quanh hắn tất cả đều là cổ thụ chọc trời, một chút trông không đến độ cao, màu xanh đen cảnh lá che khuất bầu trời đồng đạn, làm cho phía dưới một mảnh lờ mờ, ngàn. Vạn thô to cành rủ xuống tới, chen đến đầy ắp, linh khí muốn so tại nội tông bên trong còn muốn nồng đậm tĩnh khiết, xứng đáng là tông môn phúc địa. Lục Huyền cảm thụ xuống xung quanh linh khí, đột nhiên, bên hông Tử Điện kiếm rút ra một đoạn đài, đột nhiên quay đầu nhìn vẻ một chỗ hết thảy như thường, vừa mắt, chỉ có thô chắc thân cây. Kỳ quái! Lục Huyền lấm bấm một câu, ngay tại vừa mới, hắn phát giác được có một đạo như có như không ý thức tại theo dõi chính mình, quay đầu nhưng lại không hề phát hiện thứ gì. Cố Lâm khu vực cực kỳ bao la, hắn tùy ý chọn một cái phương hướng. Dự định trước theo cái này cố quái trong rừng đi ra chấm ronj lúc di, loại kia loáng thoáng bị thăm dò cảm giác ngẫu nhiên xuất hiện, có thế chờ Lục Huyền di xem thời gian, lại không hề phát hiện thứ gì, phản phất chỉ là hẳn đều ảo. Giác đồng dạ nj chấm ronj lòng Lục Huyền hừ lạnh một tiếng, tốc độ nháy mắt tăng nhanh, thân ảnh như là phù quang đồng dạng, tại trong Cố Lâm phi tốc lướt qua. Mấy cái nháy mắt phía sau, bóng dáng Lục Huyền không tiếng động hiện lên. Thờ ơ nhìn một gốc cao lớn cố một bên trên rủ xuống cành thô to xanh đen cành bên trên, một cái có mơ hồ ngũ quan mặt bàn chính nhìn phía trước Lục Huyền biến mất phương hướng, nhìn thấy Lục Huyền đột nhiên xuất. Hiện, mơ hồ ngũ quan lộ ra kinh hãi thân sắc, chợt, thật sâu ấn vào xanh đen cảnh bên trong. Ân! Đồ vật gì? Sao ta còn phải cẩn thận? Lục Huyền linh thức đảo qua, xác nhận cái kia cố một bên trong tỉnh quái hoàn toàn biến mất phía sau. Dem rút ra một đoạn Tử Điện kiếm cảm trở về sư cũ trong vỏ kiếm, điện quang hiện lên, dưỡng huyền kiếm sao mạnh mẽ rung lên, hình như không chịu nối Tử Điện kiếm trùng điệp đi sâu. Hiếu đến cổ kia nhìn trộm cảm giác nguồn gốc phía sau, Lục Huyền ngược lại yên tâm một chút. Theo xuất hiện tại Cố Lâm lên, cái kia tình quái ngay tại nhìn trộm ta, nhưng mà một mực không có động tác gì, cũng không hiến lộ ra cái gì địch ý, bị ta phát hiện thời gian. Thậm chí trước tiên nghĩ là chạy trốn. Trong Cố Lâm cỏ cây linh khí cực kỳ nông đậm, diện tích lại là bát ngát như thế, có lẽ có thể cùng nó tiếp xúc nhiều hơn một thoáng, nhìn có thế hay không đem thanh mộc. Nguyên khí bổ sung tốt. Lục Huyền nghĩ đến chỗ này, trong đan điền chỉ còn dư lại gần nửa thanh mộc nguyên khí phân ra một cái sợi tóc kích thước linh khí, quanh quẩn tại đầu ngón tay hẳn, thanh mộc nguyên khí đến từ ngũ phẩm thanh huyền lộc lâm chung quà tặng, có thế cực lớn tăng cường đối linh thực lực tương tác, đối với loại này cỏ cây tỉnh quái tới nói. Có cực lớn dụ hoặc quả nhiên, một lát sau, cái kia mơ hồ ngũ quan xuất hiện tại cành một điểm, một đôi xanh đen đồng tử trừng tròn xoe, không nháy một cái nhìn Lục Huyền trên đầu ngón tay. Thanh một nguyên khí ế muốn ăn không? Thanh âm Lục Huyền trầm thấp, trong giọng nói tràn đầy mê hoặc, mơ hồ ngũ quan do dự một chút, cuối cùng vẫn ngăn cản không nối thanh một nguyên khí dụ hoặc, cành một điểm hướng Lục Huyền áp sát tới, Lục Huyền đầu ngón tay nhẹ nhàng bản ra, tỉ mỉ thanh khí bắn vào mơ hồ ngũ quan trong miệng, hấp thu thanh một nguyên khí phía sau. Cảnh bên trên mơ hồ ngũ quan lưu động biến hóa, thanh quan phun trào, tiếp lấy trở lại đến lúc trước dáng dấp. Nhìn qua càng tươi cười rạng rỡ chút ít, hoàn thành dầu uy trình từ phía sau, Lục Huyền tâm thần ngưng kết tại cố một tỉnh quái bên trên, nháy mắt biết được nó cặn kế tin tức, một tính, cố một thể nội sinh ra một tia linh tính, tại nồng đậm tĩnh khiết cỏ cây linh khí trường kỳ tấm bố phía dưới, hình thành một hệ tỉnh quái. Thực lực tương đương tại phổ thông trúc cơ tiền kỳ trung kỳ tu sĩ, tại ở giữa rừng cây có cực mạnh ấn nấp bỏ chạy năng lực. Có thể điều khiến linh mục, trời sinh năm giữ đủ loại. Một hệ thuật pháp. Tính ôn hòa, bình thường sẽ không chủ động công kích tu sĩ. Thực lực tương đương tại trúc cơ tu sĩ tỉnh quái, còn tốt tại phát hiện phía sau không có chọc giận nó, không phải, tại nó sân chính phía dưới, không có cách nào làm đến tùy tiện. Giải quyết, y hiện tại, hiếu tính tình của nó cùng yêu thích, vậy liên không cần thiết chém chém giết giết, trọn vẹn có thể làm đến đôi bên cùng có lợi gì. Lục Huyền nhìn bốn phía nhìn không thấy bờ cao lớn cố một, khó miệng hơi hơi dương lên, như vậy dư giả cỏ cây tư nguyên linh khí, tại trong tông môn nhưng không cách nào tùy tiện tìm tới. Hắn mỉm cười nhìn ấn dấu ở xanh đen cành bên trong một tỉnh, ôn nhu nói, "Ăn ngon không?" Xanh đen cảnh một điểm nhẹ nhàng điểm một cái, biểu thị khẳng định, thanh mộc nguyên khí đối với thảo mộc loại tình quái tới nói, mỹ vị mà lại bổ dưỡng, có thể nói là hàng duy cấp mỹ thực. Lục Huyền thật sâu thở dài một tiếng. Người ta lần đầu gặp mặt, cảm thấy hữu duyên, ta suy nghĩ nhiều nuôi nấng ngươi một chút vừa mới đặc thù thanh khí. Đáng tiếc, trên mình tồn lượng còn thừa lác đác, không thể thật tốt thỏa mãn ngươi, trong giọng nói hãn tràn ngập tiếc nuối, gặp một tỉnh mơ hồ ngũ quan có chút chán nản, chuyến đề tài thì bất quá, cũng không phải không có biện pháp, ta nắm giữ lấy một môn công pháp, có khả năng đem cỏ cây linh khí chuyển hóa làm vừa mới đặc thù bản nguyên khí tức, không? Bằng ngươi để ta hấp thu một chút trong rừng có cây linh khí, ta chuyển hóa phía sau đều muốn bọn chúng nuôi nấng cho ngươi. Một tỉnh linh trí khá cao, lý giải Lục Huyền trong lời nói ý tứ, mặt lộ do dự thần sắc. Hấp thu điểm này có cây linh khí đối với mảnh này cổ lâm tới nói hoàn toàn là chín trâu mất sợi lông, không bao lâu liền có thể khôi phục bình thường. Còn có thể giúp ngươi giảm xuống xung quanh khu vực xuất hiện cái khác một tỉnh khả năng, miễn đến cùng ngươi tranh đoạt địa bàn tài nguyên, cớ sao mà không làm. Lục Huyền mạnh mẽ lắc lư nói, một tỉnh dừng lại một chút, khống chế xanh đen cành dùng sức điểm xuống, Lục Huyền gặp cái này, lộ ra vừa ý nụ cười, đem tứ phẩm khiếu hải kiếm phù đội lên trong tay, miễn đến đâu này một tỉnh nửa đường lật lọng, trong gian điền trùng sáng màu xanh nhạt phi tốc xoay tròn, tạo thành từng đạo hư ảnh màu xanh, phía sau Lục Huyền sinh ra hơn 10 cái mấy không thể nhận ra màu xanh xúc tu cấp tốc kéo dài, chui vào từng cây cố thụ chọc trời bên trong, liên tục. Không ngừng có cây linh khí xuôi theo xúc tu tràn vào trong cơ thể hắn. Lưu chuyến ở giữa, bị trùng sáng màu xanh nhạt chuyến hóa làm thuần túy nhất thanh mộng nguyên khí xanh xúc tu không ngừng khuếch trương, đem hấp thu phạm vi tận lực khuếch trương. Lục Huyền khống chế đến vô cùng tốt, chờ cố một rõ ràng yên sau đó liền thay cái mục tiêu, không tác ao bắt cá trong đan điền trùng sáng màu xanh nhạt một chút lần nữa biến đến sung mãn. Hắn bất ngờ hướng bên cạnh một mặt mong đợi một tỉnh đánh ra một tia thanh mộng nguyên khí, để nó kéo dài tiến vào mỹ vị linh khí trong cạm bẫy. Đưa đi thanh mộng nguyên khí không tính rất nhiều. Đại khái hấp thu 100 sợi phía sau, đưa ra trong đó một tỉ bộ dáng, một mực đợi đến trong đan điền thanh một nguyên khí trọn vẹn khôi phục, Lục Huyền vậy mới thu về màu xanh nhà nhạt xúc tu, nhìn trong đan điền sung mãn đầy đà trùng. Sáng màu xanh nhạt, một mặt vẫn chưa thỏa mãn, cách đó không xa một tỉnh, hấp thu đại lượng thanh một nguyên khí phía sau, ngũ quan muốn so phía trước rõ ràng một chút, thậm chí có thể phân biệt ra được hình như đánh. Một cái ở một cái, trên mặt đồng dạng vẫn chưa thỏa mãn, song phương đều rất hài lòng. Chương 222 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Song đầu Khưu Dư. Khưu Dư ta tu, kẻ tốt, quen biết một tràng, cuối cùng cũng có từ biệt, sau này còn gặp lại. Lục Huyền ôm quyền hướng về một tỉnh nói, vừa mới đi vào Lãng Nguyệt Phúc Địa, liền đem thâm hụt hơn phân nửa thanh một nguyên khí bổ sung tốt, để tâm tình của hắn tương đối vui vẻ. Thanh một nguyên khí đối với linh thực sư hắn tới nói tác dụng cực lớn, có thể tăng lên nhục thần tự lành năng lực, đối linh thực lực tương tác. Chủ yếu hơn chính là, có thể tăng nhanh linh thực sinh trưởng tiến độ, lúc trước gieo trồng thủy huỳnh thảo hắn liền thanh một nguyên khí đem nó thúc, rút ngắn thật nhiều nó sinh trưởng thời gian, tốc độ nhanh nhất xác nhận trùng sáng ban. Thưởng loại hình, chỉ là dùng tuy là thoải mái, bổ sung lại cực kỳ phiền toái, cần hấp thu lượng lớn cỏ cây linh khí chuyến hóa, Lục Huyền một mực không tìm được thích hợp cơ hội, hiện tại cuối. Cùng đem nó bổ sung hoàn tất, một tỉnh gặp Lục Huyền muốn rời khỏi, mơ hồ ngũ quan hướng về Lục Huyền lúng túng mấy lần. Lục Huyền có đầu uy cái này một khi lịch, lập tức phát giác được ý nghĩ của nó, một tỉnh mơ hồ ngủ qua nháy mắt biến mất, rất nhanh, một cái màu đen đặc cảnh theo mấy chục trượng có hơn dưới đất chui ra, vòng quanh mấy cái xanh đậm gỗ, phi tốc. Hướng bên này dời tới. Đây là ngươi muốn đưa ta lễ Huyền hiếu kỳ hỏi, một tỉnh ngủ quan dung nhập tại cảnh bên trên, gật đầu một cái, Lục Huyền linh lực tiếp nhận năm cái xanh đậm gỗ, gỗ mặt ngoài linh quang phun trào, dưới đáy có vòng vòng hoa văn. Nhìn ra được niên đại xa xưa gậy đa tạ. Hân đem linh lực đảo qua năm cái gỗ, đem nó để vào một cái dự phòng trong túi trữ vật, lập tức, hướng một tỉnh cáo biệt, thân ảnh hóa thành một tia khói xanh, theo che trời ở giữa rừng cây xuyên qua mà qua, một tỉnh theo sát phía sau, mơ hồ ngũ quan tại khác biệt cành nối lên hiện, trong mắt màu xanh đen bên trong đầy vẻ không muốn tình trạng, nó chờ tại mảnh này trong cổ lâm hồi lâu, vẫn là lần đầu dụng phải sẽ nuôi nấng nó mỹ vị như vậy linh khí tu ép. Một tình hành động như vậy, đế trong lòng Lục Huyền sinh ra nhẹ nhàng cảm giác tội lỗi, chỉ là vừa xuất hiện liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chẳng qua là theo như nhu cầu ở trong lòng hắn nghĩ đến, hướng về theo sau lưng một tỉnh giơ tay lên, lần sau sang đây xem ngươi. Thuận tiện bổ sung một thoáng cỏ cây linh khí. Hắn lại tại trong nội tâm tăng thêm một câu trước khi đi, hắn hướng một tỉnh hỏi thăm một thoáng, tại nó chỉ điểm xuống, một mực hướng về một phương hướng chạy vội. Cuối cùng đi ra mảnh này cánh rừng. Hơn nửa canh giờ phía sau, Lục Huyền đứng ở cổ lâm bên ngoài, nhìn trước mắt rậm rạp tươi tốt cây rừng, cảm khái nói trong lúc đó, hắn lại dụng phải mấy đạo như có như không ý niệm nhìn trộm, nên là trong rừng khu vực khác một tỉnh, Lục Huyền đã đem thanh một nguyên khí bổ sung hoàn tất, đối có sân chính ưu thế một tỉnh cũng không có gì ý nghĩ, trực tiếp rời di hẳn tùy ý chọn cái phương hướng, phi tốc lướt qua mấy chục dặm phía sau, cuối cùng đụng phải hai tên đồng môn, một người trong đó còn từng có gặp mặt một lãng ề tiền sư huynh, xin dừng bước. Hẳn xa xa hướng về một tên thấp bé thanh niên họ, thanh niên tên là Tiền Định Hoảng, cũng là trúc cơ tiền kỳ tu vi, chỉ là so Lục Huyền phải sớm đột phá 20-30 năm, hai người chỗ tồn tại đỉnh núi cách nhau chỉ có hơn 10 dặm, xem như sơ giao. Nguyên lai là Lục sư đệ. Tiền Định Hoảng cùng một người khác chờ đợi Lục Huyền đến gần, mỉm cười nói. Vị này là Đặng Nghị Đặng sư huynh, gần đột phá đến trúc cơ trung kỷ tu vi. Cái này làm là Lục Huyền Lục sư đệ, cực kỳ sở trường linh thực một đạo. Tiền Định Hoảng phân biệt giới thiệu hai người nói. Tại trong kiếm trận tụ tập thời gian, không nghĩ tới có thể nhìn thấy Lục sư đệ thân ảnh của ngươi. Ba người nói chuyện phiếm vài câu phía sau, Tiên Định Hoàng cảm khái nói. Ta may mắn đạt được một mai kiếm lệnh, bởi vậy đi vào góp chút náo nhiệt, nhìn có cơ hội hay không tìm tới một chút trân quý linh chủng. Lục Huyền cười lấy giải thích, Lục sư đệ vừa mới tự hồ là theo cổ lâm phương hướng tới. Có hay không có đụng phải cái gì tỉnh quái? Đặng Nghị hiếu kỳ hỏi. Chính xác như vậy, vận khí không tốt lắm, rơi tại phiến kia trong rừng, may mắn chỉ là tại cố lâm giáp ranh, không có hâm sâu trong đó. Đi ra thời gian đụng phải một đầu một tính, bất quá không cùng nó có quá nhiều dây dưa, một lòng chỉ nghĩ đến rời dĩ phiến kia cánh rừng. Lục Huyền thuận miệng nói. Lục sư đệ lựa chọn của ngươi là chính xác, những cái kia một tỉnh cực kỳ khó chơi. Động một chút lại ẩn nấp bỏ chạy tiến vào cố một bên trong, tại trong rừng cây vừa có tự nhiên ưu thế, đối phó tương đối phiền toái. Chỉ có thỉnh thoảng sẽ có đồng môn làm bất được một đâu, dùng cho tu luyện thuật pháp, mới sẽ đi sâu trong đó, bất quá ít nhất phái mấy tên trúc cơ tiền kỳ liên thủ, hoặc là trúc cơ trung kỳ trở lên tu vi. Trừ đó ra, cố một bên trong thỉnh thoảng sẽ đào đến trăm năm cố một tâm, xem như một loại không tệ vật liệu luyện khí. Đặng Nghị hướng Lục Huyền giải thích cặn kẽ nói, hắn cùng Tiền Định Hoàng liếc nhau, tự hồ tại nháy mắt đạt thành hiệp định. Lục sư đệ, không biết ngươi hiện tại có cái gì chuyện khẩn yếu? Tiền Định Hoàng đột nhiên hướng Lục Huyền hỏi. Ta tùy ý mà, đi đến cái nào liền đến đây, tận lực tìm cơ hội tìm tới một hai cái linh chủng. Lục Huyền thoải mái nói. Vậy không bằng cùng hai ta người một chỗ săn giết một loại yêu thú. Yêu thú làm xong đầu khưu dư, tam phẩm thực lực, trên mình lân giáp có thể dùng tới rèn đúc phòng ngự pháp khí. Cái này song đầu khưu dư yêu thú cực kỳ sở trường độn thổ, hơi không lưu tâm, liền sẽ trốn vào núi đá bên trong, hơn nữa toàn thân lân giáp cứng trần như sắt, bình thường thủ. Đoạn khó mà công phá. Hai ta người nguyên cớ tới chỗ này, là bởi vì tiêu xa xỉ đại giới, theo một tên trúc cơ trung kỳ sư huynh trong miệng biết được có quan hệ song đầu khưu dư vị trí tin tức, nhìn. Có thế hay không săn giết được vài đầu. Rèn đúc ra một hai kiện thượng đăng khôi giáp. Vì thế, còn cố ý mượn tới ngăn chặn song đầu khưu dư độn thố pháp khí phù lục, chỉ là pháp khí cần một người thời khắc khống chế, liền làm cho tiến công không còn chút. Sức lực nào, vừa đúng dụng phải Lục sư đệ ngươi, rõ ràng sư đệ đối nhân xử thế không tệ, liền nghĩ đến đem ngươi mời đi vào, sau đó chia đều chỗ đến thu hoạch. Tiền Định Hoàng hướng Lục Huyền nói, trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi. Cái này song đầu khưu dư sở trường độn thố. Nghe vào hành tung bí hiếm, hai vị sư huynh nên làm gì bắt săn giết bọn chúng đây? Lục Huyền nghĩ hoặc hỏi. Song đầu khưu dư hút tỉnh thiết quán thạch, bình thường ở tại hiếm thấy linh nhưỡng khu vực, chịu thổ tỉnh linh khí tấm bố. Lần này tới, chúng ta chuẩn bị một phần tứ phẩm. Linh khoáng, xoay quanh linh khoáng bố trí ra một cái bẫy, chắc hẳn có thể đem song đầu khưu dư dẫn ra. Bình thường ở tại hiếm thấy linh nhưỡng khu vực. Lục Huyền nhạy bén bắt đến mấu chốt tin tức. Nói cách khác, cái kia song đầu khưu dư yêu thú chỗ ở tồn tại đại lượng trân quý hiếm thấy linh nhưỡng. Trong lòng hần âm thầm nghĩ tới, có mấy phần ý động, theo lấy gieo trồng linh thực phẩm giai càng ngày càng cao, nó sinh trưởng yêu cầu cũng theo đó càng ngày càng phức tạp, thí dụ như phía trước lấy được mũ phẩm thánh anh. Quả, nhất định cần sinh trưởng tại âm tính linh nhưỡng bên trong, mới có thể bảo đảm tốt lành sinh trưởng tốc độ. Lục Huyền nghe được song đầu khưu dư yêu thú cái này một tập tính, lập tức nhiều hơn mấy phản hứng thú. Thì tốt, đã hai vị sư huynh thịnh tình mời, vậy ta liền cùng các ngươi cùng nhau đi dụ bất săn giết cái kia song đầu Khưu Du. Lục Huyền hiểu đến song đầu Khưu Du yêu thú cụ thể tin tức phía sau, gật đầu đồng ý, ba người phi tốc đi đường, đi tới một chỗ hoang vu cao lớn núi đá phía trước. Chính là chỗ này. Đặng Nghị nhẹ giọng nói ra, theo trong những trữ vật lấy ra một khối to băng đầu năm tay màu tím nhạt khoáng thạch. Chương 223 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thống hận ta, căm hận ta đi. Núi đá một mảnh trống vắng, một gốc phổ thông linh một phía dưới, ổ ra một vòng hào quang màu tím nhạt, nhìn kỹ phía dưới, có thể nhìn thấy khoáng thạch một góc. Ba người mỗi người lấy khác biệt phương thức cất giấu chính mình thân hình, chờ đợi trong núi đá song đầu Khưu Du tiến vào bầy trong bẫy, Lục Huyền trốn ở trong bụi cây, bởi vì Tiền Định Hoàng hai người ở duyên cớ, hắn vận chuyển sớm nhất tập đến liễm tức pháp thu lại bản thân khí tức, không có sử dụng hiệu. Quả cản tốt tam phẩm ẩn linh sưởng, rì rào âm hưởng bên trong. Một đầu sinh ra hai cái đầu kỳ dị yêu thú theo khoáng thạch chỗ không xa chui ra, một đôi xám trắng đồng tử quay tròn nhìn bốn phía. Yêu thú toàn thân hiện màu xám đen, thân hình dài mảnh, đen sẫm lân giáp trải rộng thân thế, theo cái cổ một đường kéo dài đến cuối ba. Lục Huyền ba người kiên nhãn chờ đợi chậm rãi, lại từ địa phương khác chui ra ba con song đầu Khưu Du, hai cái một trái một phải trông chừng, một cái tại chỗ phối hợp tác chiến, trước hết nhất toát ra một cái tại. Xác nhận sau khi an toàn. Tại thổ nhưỡng bên trong lúc ấn lúc hiện, chậm rãi tới gần để đó linh khoáng vị trí, đột nhiên, một đôi lanh lảnh chân theo trong thổ nhưỡng chui ra, ôm chặt lấy màu tím nhạt khoáng thạch. Động thủ. Lục Huyền bên tai truyền đến Đặng Nghị truyền âm, tứ điện kiếm nháy mắt rút ra, dần đến vó kiếm rung động không ngớt, linh khoáng, mặt đất phù văn lấp lóe, nhanh chóng sinh ra một cái dây leo lao tù, đem song đầu Khưu Du trói buộc tại bên trong, xanh đen trên dây leo sinh ra vô số gai ngược. Thật đâm vào nó trong thân thế, Lục Huyền cùng Đặng Nghị hai người phân biệt khóa chặt một đầu trong chừng song đầu Khưu Du, một đầu khác ở phía xa phối hợp tác chiến, trên mình vàng xám linh quang hiện. Lên, lập tức gần chui vào thổ nhưỡng bên trong, một đạo tỉa xám bán tại trên người nó, đem nó thân hình định tê rờ, rơi xuống dưới đất, mấy hơi thở mới khôi phục bình thường, trong tay Tiền Định Hoảng giờ phút này cầm lấy một khối tối tăm mờ mịt thạch kính, tỉa xám bắt đầu từ trong kính bản ra, dây leo lao từ trói buộc một đầu, Lục Huyền hai người mỗi người đánh giết. Còn lại Tiền Định Hoảng một bên khống chế, nếu có phát. Lợi dụng thạch kính pháp khí trước tiên đem nó định trụ N song đầu Khưu Du chạy trốn dấu hiệu, bởi vì lo lắng song đầu Khưu Du yêu thú theo trong tay chạy trốn duyên cớ, trong tay Lục Huyền phi kiếm như là xuân vũ liên miên, thế công liên tục không ngừng, như rùi bùm song đầu Khưu Du gặp không cách nào tránh thoát Lục Huyền kiếm ý, hai cái đầu cùng nhau gầm nhẹ một tiếng, hàng trăm cây gai đá theo dưới đất chui ra, đánh úp về phía Lục. Lục Huyền linh thức phát giác được biến hóa, trong tay kiếm ý thuận thế biến hóa, nháy mắt biến đến bạo ngược nóng nảy, kiếm khí ngang dọc, đem có gai đá chặt đứt, tử điện kiếm thân kiếm tử mang hiện lên, một đạo thiểm điện giống như rắn độc bắn ra, rơi vào song đầu Khưu Du lân giáp bên trên, tư tự rung động, truyền đến một cổ mùi khét, cứ như vậy, Lục Huyền trọn vẹn không có sử dụng thủ đoạn khác, chỉ là dựa vào tử điện kiếm bản thân đặc dị, tăng thêm. Tứ thời kiếm quyết tầng tầng biến hóa, đem song đầu Khưu Du một mực khống chế đồng thời, còn không ngừng tạo thành đủ loại thương tổn. Toàn bộ quá trình thành thạo, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, lập tức một bên khác bị Đặng Nghị cuốn lấy song đầu Khưu Du gần chết, Lục Huyền tâm niệm vừa động, linh lực điên cuồng tràn vảo trong tử điện kiếm, kiếm ý như là chói. Trang liệt nhật, trời trong bên trong sấm sét vang dội, ầm vang đánh vào yêu thú hai cái dài mảnh trên đầu, hạ nhật kiếm pháp bản thân bạo ngược đặc tính, tăng thêm phi kiếm kèm theo lôi điện chỉ lực, đầu song đầu Khưu Du trực tiếp hóa thành đen xám. Hắn cùng Đặng Nghị tụ hợp cùng công hướng một mực bị Tiền Định Hoàng khống chế song đầu Khưu Du. Trong lao tù, bị trói lại trong lao tù ngoan cố chống cự song đầu Khưu Du gặp thế cục không ổn, trên mình vàng xám linh quang mãnh liệt, toàn bộ thân hình bành trướng gấp mấy lần, không để ý tới. Thật sâu đâm vào phần bụng, dầu, lân giáp trong vết nứt gai nhọn, theo dây leo trong lồng giam tránh ra, còn chưa đi xa, liền có một đạo tia xám xa xa đánh tới, một cái đen sẫm trường thương pháp khí từ trên trời giáng xuống, đem nó gắt cao đình trụ, hai vị sư huynh. Cái song đầu Khưu Du này có thể lưu lại một mạng, ta muốn bắt sống một cái, trở lại tông môn phía sau, đặt ở trên đỉnh núi nuôi. Lập tức cái song đầu Khưu Du này gần chết, Lục Huyền đột nhiên lên tiếng nói. Lục sư đệ đối với linh thú cùng nhiệt sĩ mê mức độ vượt xa tưởng tượng của ta a, bất quá sư đệ đã thỉnh cầu, vậy dĩ nhiên đến thỏa mãn. Tiền Định Hoảng sang sảng cười nói, đồng dạng tại phúc địa, trong bí cảnh dụng phải yêu thú cái gì, có rất ít tu sĩ muốn bắt sống trở về nuôi dưỡng. Chỉ là Lục Huyền điểm ấy yêu cầu không tính quá phận, hai người cũng liền không để ở trong lòng, ba con song đầu Khưu Du chỉnh tề bày ở trên mặt đất, một cái khác bị Lục Huyền sơ sơ trị liệu phía sau, dùng một sợi thừng lấy pháp khí đem nó trói buộc chặt, đặt ở chết đi ba tên đồng bạn phía trước. Đặng Nghị cùng Tiền Định Hoảng hai người bắt đầu xử lý yêu thú vật liệu song đầu Khưu Dư trên mình, đáng giá nhất tự nhiên là đây người lân giáp, có thể dùng tới rèn đúc phẩm cấp cao phòng ngự pháp khí, thứ yếu liền là nanh vuốt, thịt yêu thú. Huyết dịch những thứ này, Lục Huyền bởi vì trước phân đến một đầu nửa chết nửa sống song đầu Khưu Dư, lấy được yêu thú vật liệu tự nhiên là ít đi rất nhiều, chủ yếu cầm một chút thịt yêu thú, cùng một phần nhỏ song đầu Khưu Dư lân giáp, hai vị sư huynh trong tay rèn đúc pháp khí lân giáp đủ chưa? Không đủ có thế đem trong tay ta điểm ấy cầm lấy gì? Lục Huyền mỉm cười nói, hệ này làm sao tốt? Tiên Định Hoàng hai người có chút xấu hổ, ta tu lân giáp tự nhiên là càng nhiều càng tốt, có thế lại tiếp qua trong tay Lục Huyền phần kia lời nói, thực tế có. Chút thẹn thùng e không có việc gì, ngược lại ta cũng không nghĩ lấy dùng bọn chúng đi rèn đúc pháp khí, bất quá, cái này ba con song đầu Khưu Dư hài cốt ta liền lấy gì à? Lục Huyền nói, so sánh cái này một chút xíu ta tu lân giáp, vô luận là hài cốt vẫn là đồng tử đối với hắn giá trị đều muốn lớn hơn, hài cốt có thể dùng tới bồi dưỡng tinh cức cốt, đồng tử có thể làm bách đồng quỷ một chất dinh dưỡng, đều làm tam phẩm, hiệu quả rõ ràng. Tốt, những cái này liền toàn bộ về lục sư đệ tất cả. Hai người ăn người tay ngắn, bắt người nhu nhược, tăng thêm hài cốt cùng đồng tử tại song đầu Khưu Dư trên mình đều không phải cái gì trân quý bộ vị, bởi vậy sảng khoái đáp. Ứng phân chia xong chiến lợi phẩm phía sau, Lục Huyền liền cùng hai người từ biệt. Tiền Định Hoảng hai người giữ lại vài câu, gặp Lục Huyền khăng khăng như vậy, cũng không. Miễn cưỡng, mỗi đi các đạo sau nửa canh giờ, bóng dáng Lục Huyền lại xuất hiện tại núi đá phía trước, linh thức đảo qua bốn phía, một tay phất một cái kia bị thương không nhẹ song đầu Khưu Dư xuất hiện trên mặt đất, bị dây thừng pháp khí một mực chói chặt lại, nhìn về Lục Huyền trong ánh mắt. Nửa là sợ hãi, nửa là oán hận. Vừa mới tận mắt nhìn thấy ba tên đồng bạn bị phanh thây cảm giác như thế nào? Đi ra đến tìm kiếm bảo vật, kết quả ba tên đồng bạn bị người giết hại, lân giáp bị từng mảnh nhỏ miễn cưỡng rút ra, nhục thân bị cắt chém làm từng khối, huyết dịch lưu đến bốn. Phía đều là, mà ngươi chỉ có thế ở một bên bất lực nhìn xem. Trong giọng nói Lục Huyền tràn ngập mi mai, song đầu Khưu Dư linh trí khá cao, nghe được Lục Huyền lời này, trong mắt oán hận càng ngày càng đậm hơn, Lục Huyền thấy thế, trong lòng bàn tay xuất hiện sáu cái đẫm máu nhãn cầu. Xám trắng nhãn cầu bên trong tràn đầy thống khổ không cam lòng, hơn như là cuộn lại hạch đào đồng dạng, sáu cái nhãn cầu tại trong bàn tay chậm chậm nhấp nhô, gặp đồng bạn thi hài bị như vậy vũ nhục, song đầu Khưu Dư trên mình hiện ra nồng đậm vàng xám quang mang. Muốn giết ta mà nói, liền thống hận ta, căm hận ta đi. Tiếp đó xấu xí sống sót a, trốn a, trốn a, dùng cừu hận của ngươi, đến đem ta hủy diệt a. Lục Huyền cười ha ha. Chương 224 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Con các ngươi, ta nuôi dưỡng. Song đầu Khưu Dư nhìn bị Lục Huyền không ngừng cuộn lại đồng bạn đồng tử, trong mắt vẻ oán hận cả ngày càng mãnh liệt, cơ hồ hóa thành thực chất trên người nó vàng xám quang mang càng lúc càng nồng nặc, răng rắc một tiếng, toàn thân lân giáp cùng nhau mở ra, buộc chặt lấy nó dây thừng nháy mắt rạn nứt, đây hết thể hình như vượt quá Lục Huyền dự liệu, hắn tại làm ra phản ứng phía trước, bị thương không nhẹ song đầu Khưu Dư bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội. Đột nhiên chu vào trong núi đá. Trước khi đi, lưu cho Lục Huyền một cái oán độc căm hận ánh mắt, để phản phái không dễ làm a. Lục Huyền cảm khái một câu, vận chuyển về đại ngũ hành công, trên mình xuất hiện tầng một mỏng manh vàng xám linh lực, đồng dạng chui vào trong núi đá, hắn nguyên cổ lưu lại cái này bị thương song đầu Khưu Dư, cũng không có mang ra phúc địa nuôi dưỡng ý nghĩ, thực tế chỉ là muốn cùng tung nó, tìm tới song đầu Khưu Dư. Đàn yêu thú tụ tập địa, từ đó tìm tới bọn chúng dựa vào sinh tồn trân quý linh nhưỡng, nguyên cớ, tại Tiền Định Hoàng hai người sau khi rời di, hắn lại trở về đến trong núi đá, đem bị thương song đầu Khưu Dư phóng xuất, cố tình dùng ngôn ngữ cùng đồng bạn. Thân thể tàn phế kích thích, cho nó một cái cơ hội đào tấu, Lục Huyền tu hành đại ngũ hành công bên trong có lấy ngũ hành độn pháp, đồng dạng sở trường độn thổ, hắn linh thức chăm chú khóa chặt tại nham thạch bên trong nhanh chóng xuyên qua song đầu Khưu Dư, bên trong mỏng như cánh ve ấn linh sưởng màu vàng sậm bên trong. Vô số gần như trong suốt sợi tơ hiện ra tới, đem hắn khí tức, linh lực trọn vẹn ngăn cách che lấp không đến nửa khác, Lục Huyền đi theo bị thương song đầu Khưu Dư đi tới một chỗ trống rồng hang. Hang trên dưới trái phải đều bị che khuất, chỉ có số ít khu vực có tia sáng rơi xuống, toàn bộ hang lờ mờ một mảnh. Lục Huyền khoác lên ấn linh sưởng, trốn ở trong góc, hóa thành ẩn hình tư thế, yên tĩnh nhìn xem hang hết thảy, cái kia bị thương song đầu Khưu Dư trở lại hang phía sau, phát ra thê lương tiếng gầm, lập tức từng cái song đầu Khưu Dư yêu thú theo hang trong vết nứt chui ra, vây quanh bị thương cái kia, cũng không biết bị thương song đầu Khưu Dư nói cái gì, bên trên 10 cái song đầu Khưu Dư dàn yêu thú tình xúc động, Rống lên một tiếng, bên trong có lấy vô hạn hận ý, lập tức bị thương song đầu Khưu Dư dẫn đầu, hơn 10 cái ta tu yêu thú mang theo cừu hận, lợi dụng độn thố, theo thật sát ở phía sau. Ai, bị cửu hận che đôi mắt lúc Huyền Không tiếng động cảm thán một câu, theo trong góc bay ra. Căn cứ tới thời gian, song đấu Khưu Dư yêu thú qua lại vượt qua một khắc, tăng thêm tìm kiếm ta cái này một mắt nhãn hiệu, thời gian đủ dùng. Hắn một bên phân tích, một bên nhanh chóng đi tới hang chỗ sâu. Tránh đêm dài lắm mộng, vẫn là tốc chiến tốc thắng tốt. Lục Huyền toàn lực vận chuyến phù quang thân pháp, giống như một đạo hắc ảnh, vô thanh vô tức chui vào trong nham động bức tường. Tìm được. Mờ tối, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng rực, sáng ngời có thần, trong góc, chính giữa phủ lên thật dày tăng một thâm trầm thổ nhưỡng linh khí bốn phía, xa xa liền có thể cảm giác được. Đây là Mậu Linh Nhưỡng. Lục Huyền lúc rảnh rỗi, tại tông môn trong tầng kinh các lật xem rất nhiều có quan hệ linh thực điển tịch, hơi xem phía dưới, liền phân biệt ra được cái này thâm trầm thổ. Những lai lịch trong Mậu Linh Nhưỡng ẩn chứa sung túc thổ hệ linh lực, thích hợp với đại đa số linh thực, có thể tăng nhanh bọn chúng sinh trưởng, nơi nơi còn kèm theo thổ hệ linh khoáng. Tạo ra đồng thời, Mậu Linh Nhưỡng cũng là rất nhiều thổ hệ pháp khí chủ yếu tài liệu luyện chế. Lục Huyền đang muốn đem mặt đất mậu thổ nhưỡng bỏ vào trong túi thời gian, đột nhiên, một cái già lọm khom song đầu Khưu Dư theo chỗ tối tập ra. Lục Huyền sau khi tiến vào, liên một mực duy trì đề phòng, trong tay tử điện kiếm xẹt qua, lôi điện quang mang mãnh liệt, đem cái kia giả ta tu yêu thú nháy mắt chém giết trước khi đi, hắn thuận thế đem song đầu Khưu Dư thi hài thu vào trong túi trực như vậy, hân phi tốc qua lại hang trong vết nứt, trong lúc đó, mặt khác đụng phải một đầu già yếu song đầu Khưu Dư, giải quyết phía sau, nhanh chóng thu thập bên trong. Mậu Linh Nhưỡng. Đây là đụng phải song đầu Khưu Dư nhóm kho thóc. Lục Huyền nhìn trong nham động, bốn phía đều là linh khoáng, kinh hy nói linh khoáng chủng loại nhiều, hình thái khác nhau, đại bộ phận làm nhị phẩm, cũng không ít tam phẩm linh khoáng. Căn cứ định hoãn nói, song đầu Khưu Dư bình thường lấy các loại khoáng thạch làm thức ăn, trước mắt đống này linh khoáng chắc là cái này ta tu bộ tộc thu thập hồi lâu mới lấy được, hắn tự nhiên mà lại đem những cái này linh khoáng đưa vào trong túi trữ vật, tiếp tục vơ vét trong nham động Mậu Linh Nhưỡng N giữ hai đầu ta tu ấu thị. Tại hang chỗ sâu nhất, Lục Huyền phát hiện hai đầu nhạc song đầu Khưu Dư màu xám ấu thú dài ước chừng không đến một thước, trên mình lần giáp còn không trưởng thành, gặp Lục Huyền đi vào, ra vẻ hung ác hướng về hắn gầm rú, một bộ còn không cai sữa. Ngây thơ dáng dấp. Cha các ngươi nương đây. Đi nơi nào, y. Thế nào nhẫn tâm đem các ngươi một mình lưu tại trong nhà. Nếu là dụng phải người xấu làm thế nào? Lục Huyền bóp nát một khối nhị phẩm khoáng thạch, mỗi người đúc hai cái song đầu Khưu Dư một khối nhỏ, tâm thần ngưng kết tại song đầu Khưu Dư ấu thú màu xám nhạt trên thân thể, một đạo ý niệm theo trong đầu hãng hiện lên. Song đầu Khưu Dư, tam phẩm yêu thú, ấu sinh thời điểm. Thiên tính sở trường thuật độn thổ, có thể tại nham thạch, thổ nhưỡng bên trong xuyên qua tự nhiên, lấy tình thiết khoáng thạch làm thức ăn, đối với các loại khoáng thạch khí tức. Cực kỳ mẫn cảm, có thể tùy tiện tìm tới linh khoáng. Trong quá trình trưởng thành, sẽ từng bước nắm giữ vũ loại thổ hệ thuật pháp, thành thục trên thân thể song đầu Khưu Dư lân giáp có cực mạnh phòng ngự tác dụng, là luyện chế phòng ngự pháp khí tài liệu trân quý. Ta không ăn đất, ai ăn đất? Tam phẩm yêu thú, chỉ là vừa sinh ra không lâu, miễn cưỡng có nhất phẩm yêu thú thực lực. Quá yếu, ta người này thiện tâm, thực tế không yên lòng các ngươi a. Như vậy đi, trước đi theo ta, chờ phát hiện cha các ngươi nương sau đó, liền để các ngươi lần nữa trở lại bên cạnh bọn chúng. Lục Huyền ngồi xổm xuống, ôn nhu hướng về hai cái song đầu Khưu Dư ấu thú nói, tiếp đó, còn không chờ hai đầu song đầu Khưu Dư ấu thú phản ứng lại, trực tiếp đưa chúng nó thu nhập sinh sinh đại bên trong. Sinh sinh đại có khả năng thật to chậm chạp linh thực linh thú sinh cơ trôi qua, nhất phẩm song đầu Khưu Dư ấu thú, dù cho đế lên tương đối dài một đoạn thời gian, cũng sẽ không phải chịu nhiều lớn ảnh hưởng. Lục Huyền xác nhận song đầu Khưu Dư sào huyệt đã thực hiện tam quan phía sau, xem chừng ra ngoài báo thù rửa hận, hơn 10 cái song đầu Khưu Dư gần trở về, cách xa đối song đầu Khưu Dư rời di phương hướng ôm quyền, con các ngươi, ta nuôi dưỡng. Lập tức, trên mình xuất hiện tầng một mỏng manh vàng xám linh khí vòng bảo hộ, chọn một cái cùng song đầu Khưu Dư rời đi phương hướng ngược nhau, một đầu chui vào. Trong đó, Lục Huyền như là cá đồng dạng tại nham thạch bên trong phi tốc xuyên qua, trước mắt một vùng tăm tối, hắn lại có một loại tự tại như ý cảm giác, cứng rắn núi đá bên trong. Không có chút nào trì trệ. Hô! Hắn theo thổ nhưỡng bên trong chui ra, nhìn về xa xa, tòa núi đá kia cùng hắn hiện tại cách nhau không chỉ 10 dm. cũng không biết những song đầu Khưu Dư kia yêu thú trở lại sào huyệt phía sau sẽ có phản ứng như thế nào. Lần này bị trộm nhà, cũng coi là cho chúng nó một bài học, hy vọng chúng nó có khả năng một mực ghi nhớ. Về phần song đầu Khưu Dư yêu thú nộ hỏa có thể hay không tác động đến từng tới hướng đồng môn, Lục Huyền chỉ có thể khẩn cầu bọn hán tự cầu phúc. Chương 225 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Dược viên dị quỷ đằng. Lục sư đệ, phúc địa cổ điện đến. Liễu Tố khuôn mặt trắng nôn nhìn trước mắt một tòa nguy nga hùng vĩ cổ điện, trong ánh mắt lộ ra một chút nóng bóng. Cường tu sĩ linh thức, nhặt được bảo. Lục Huyền lên tiếng kinh hô, trước mắt hãng gieo trồng linh thực bên trong, tứ phẩm chỉ có chút ít mấy loại, huyền trùng đăng, địa hỏa tâm liên, cùng kiếm môn trấn trong tiếu viện bách đồng quỷ một, về. Phần ngũ phẩm thánh anh quả, là sau lưng tu sĩ đặt bẫy, thực tế chỉ là bản thể tử chu huống chỉ, cái này tứ phẩm uống linh tùng thành thục phía sau, còn có thể tăng cường tu sĩ linh thức tăng lên đến cực kỳ chậm chạp, loại trừ đột phá cảnh giới thời gian tự nhiên đốn ngô, cái khác thông thường phương pháp tăng cực kỳ hiểm thấy, hoặc là một chút trân quý. Thiên tài địa bảo, hoặc thông qua tu luyện nào gió trấn tông chỉ pháp mà trước mắt cái này quấn linh tùng linh chủng, thành thục phía sau dù cho linh thức tăng lên biên độ không lớn, cũng coi là cực kỳ hiếm có phẩm cấp cao linh thực. Lục Huyền cẩn thận đem quấn linh tùng linh chúng đào móc ra, màu xanh nhạt lưới lớn tiếp tục đi sâu linh nhưỡng bên trong, đạt được trạng thái ngũ đông tứ phẩm quấn linh tùng linh chủng phía sau, hắn động lực 10 phần, không biết mệt mỏi tại trong dược viên bổn phía tìm kiếm. Nho nhỏ trong dược viên đào a đào a đào ghi ai, lại tìm đến một mai. Một lát sau, lại có một mai bị nhựa thông bao quanh như là hổ phách quẩn linh tùng linh chủng bị Lục Huyền đào ra, cuối cùng, theo trong dược viên tổng cộng đào móc ra 4 cái linh chủng, trong bất trí bất giác, Lục Huyền đã không ngừng đi sâu trung tâm dược về thanh một nguyên khí tiêu hao không ít, nhìn tới tại rời đi phúc địa phía trước còn cần đi phiến kia trong cổ lâm nhìn một chút người quen biết cũ, có lẽ là quẩn linh tùng linh chủng chỉ tồn tại ở một mảnh khu vực nguyên nhân, Lục Huyền tìm. Hồi lâu đều không tìm được mới linh chủng, những cái kia yêu biến dị quỷ đăng hẳn là toàn bộ lui về đến trung tâm dược viên khu vực. Hắn ngẩng đầu ngắm nhìn dược viên chỗ sâu, lúc tới trên đường, loại trừ ban đầu gặp phải một nhóm kia, hắn dĩ nhiên lại không có đụng phải một gốc yêu biến dị quỷ đăng. Liền phố thông cây đều biến mất không gặp, hình như đều bị yêu biến đồng bạn mang đi, sự tình ra khác thường tất có yêu, muốn hay không muốn vào trung tâm dược viên đi xem một cái. Lục Huyền lâm vào trầm tư, lấy hắn từ trước đến giờ cẩn thận chặt chẽ tính khí. Dựa theo bình thường, khẳng định sẽ xa xa né tránh, nhưng lần này có chút không giống, chỗ này được viên cuối cùng là thượng cố tu sĩ còn sót lại, là trong phúc địa có khả năng nhất đạt được linh chủng, linh thực cây non địa phương, vừa mới tại dược viên đối lập. Giáp tranh vị trí, liên tìm được 4 cái tứ phẩm uống linh tùng linh chủng, khu vực trung tâm rất có thể có cảng lớn cơ duyên, mặt khác, những cái kia yêu biến dị quỷ đăng lớn nhất cậy vào là ngụy trang thành bình thường linh thực, tại tu sĩ tới gần ngắt lấy thời gian. Bỗng nhiên tập kích nhưng cái này tại Lục Huyền trước mặt trọn vẹn mất đi hiệu lực, hẳn chỉ dùng một đạo lại so với bình thường còn bình thường hơn linh vũ thuật, liền có thể phân biệt ra được. Dị quỷ đăng phải chăng yêu biến, tam phẩm yêu biến dị quỷ đăng vốn là yếu hơn phổ thông tam phẩm yêu thú, mất đi cái kia vừa vết tay giãn phía sau, càng là kém xa tích tấp, có khả năng thoải mái ứng phó. Vụng trộm đi qua nhìn xem xét, nếu là phát hiện bất cứ dị thường nào, lập tức chuồn đi. Lục Huyền quyết định. Bên trong mỏng manh ấn linh sưởng màu vàng sậm bên trên, vô số gần như trong suốt sợi tơ hiện ra tới, đem Lục Huyền thân hình bao phủ tại bên trong. Mấy hơi thở phía sau, bóng dáng Lục Huyền như là bị đồ vật gì lau mất đồng dạng, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, tại hẳn trong tầm mắt, toàn bộ thế giới bịt kín tầng một đặc thù vật chất, mông lung, nhìn không rõ ràng, tiến vào tàn hình trạng thái hắn, hành động trở nên chậm rất nhiều, chậm chậm tới gần trung tâm dược viên khu vực, theo lấy không ngừng đi sâu. Lục Huyền phát giác được trong dược viên yêu thú hài cốt càng ngày càng nhiều, thậm chí có chút không biết có bao nhiêu niên đại. Nhẹ nhàng dâm. Lên trên, trực tiếp hóa thành bột miệng. Đáng tiếc đều là chút ít vô dụng xương cốt, bên trong linh lực mất hết, không phải có thể lấy về tẩm bổ kinh cức cốt. Lục Huyền ấn. Đó là cái gì? E-e-u ở màu vàng sậm trong váy áo, âm thầm cảm thán nói, tiến vào trung tâm dược viên phía sau, trước mắt một màn để trong lòng Lục Huyền kinh ngạc. Vài trăm gốc dị quỷ đang tụ tập tại một chỗ, xanh đen dây leo tùy ý vũ động, tại lở mờ dưới bầu trời, như là bách quỷ dạ hành. Tại rất nhiều dị quỷ đăng trung tâm nhất bộ vị, có một gốc cực kỳ to lớn tà dị cây, bình thường yêu biến dị quỷ đăng độ cao cùng nhân loại bình thường tương đương, mà gốc này, cao tới 5 trượng, xanh đen dây leo như là trưởng thành lớn bằng cánh tay. Không ngừng hướng lên dây dưa, tại nó đỉnh, có một đóa chậu gỗ kích thước thảm nụ hoa màu xanh lá, nụ hoa không ngừng co vào bành trướng lấy. Như là đang hô hấp đồng dạng, tự hồ là cảm nhận được Lục Huyền Tâm mắt nhìn chăm chú, to lớn dị quỷ đằng bên trên xanh đen dây leo lặng yên chuyển động. Không tốt, hệ Lục Huyền linh thức cảm nhận được dưới nền đất dị động, nháy mắt thu lại bao phủ lại toàn thân ấn linh sưởng sợi tơ, lập tức nhảy lên thật cao. Ngay tại hắn thoát ly mặt đất thời gian, vô số xúc tu đồng dạng dây leo phá đất mà lên, đem Lục Huyền vừa mới đứng yên mặt đất đâm đến thủng lỗ chỗ. Một kích không trúng phía sau, vài trăm gốc yêu biến dị quỷ đang liên tục không ngừng đánh úp về phía giữa không trung Lục Huyền, cúi đầu hướng xuống, tất cả đều là khởi khởi lạc lạc xanh đen dây leo, trọn vẹn không có đất cảm dùi. Lục Huyền thúc làm vân đảng thuật, giữa không trung một cái gấp hướng, rơi vào dị quỷ đang số lượng tương đối hơi ít khu vực. Vừa mới rơi xuống, liền có vô số xúc tu đồng dạng dây leo điên cuồng tuôn hướng Lục Huyền. Tử điện kiếm tức giận hiện lên, gần nhất dây leo mặt ngoài hồ quang nhảy, âm rung động, nhưng dị quỷ đăng số lượng thực tế quá nhiều, rất nhanh liền tìm tới cơ hội, xúc tu đồng dạng dây leo chăm chú cuốn lấy Lục Huyền, thầm đen gai ngược mạnh mẽ đâm về Lục Huyền da thịt. Cũng may phía trước hắn phục dụng vài giọt kim tủy ngọc dịch cùng ngọc lân quả, lại tu hành lưu ly đoán cốt pháp cùng vị thái hư hóa long thiên hai đại luyện thế pháp môn, nhục thân cường độ sớm đã viễn siêu tại cái khác trúc cơ tiền kỳ tu sĩ, tất cả gai ngược thậm chí không có xuyên thấu da thịt ngoài da. Lục Huyền hừ lạnh một tiếng, trong đan điền tốn lôi kiếm hoàng cực tốc xoay tròn, thấu trời kiếm khí màu đen giống như là gió lốc lớn, theo thế nội gào thét bắn ra, quẩn phong quét sạch, kiếm ý tràn ngập, xung quanh dây leo bị vô số tốn lôi kiếm mang cất chém thành từng đoạn, rơi xuống dưới đất, tạo thành một mảnh trống khu. Vực, có thể còn lại yêu biến dị quỷ đảng vẫn như cũ hung hăng không sợ chết, như là châu chấu đá xe đồng dạng, xanh đen dây leo theo bổn phương tám hướng đánh úp về phía Lục Huyền. Lục Huyền cầm trong tay tử điện kiếm, toàn thân đa thịt tân ra lưu ly bạch ngọc đồng dạng hào quang, quanh thân kiếm khí màu đen vậy quanh, chỗ đến, dây leo mảnh vụn như là trời mưa đồng dạng, nhộn nhịp rơi xuống. Chương 228 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Đi ra phiến thiên địa này. Trong đan điền tốn lôi kiếm hoàng cực tốc xoay tròn, vô số nhỏ bé kiếm mang theo kiếm hoàng bên trong bắn ra, lập tức tốn lôi kiếm hoàng có từng bước thu nhỏ xu thế, mà những cái kia xanh đen dây leo vẫn người trước người sau, điên cuồng công hướng mình. Lục Huyền linh lực vận chuyển, hơn 20 đạo thanh mục nguyên khí theo đan điền chui ra, quấn ở khoảng cách gần nhất hơn 20 gốc yêu biến dị quỷ đăng bên trên. Thê lương tiếng tích vang lên, những cái này bị thanh mục nguyên khí khống chế dị quỷ đằng lâm trận phản chiến, điên cuồng công hướng mình đồng bạn. Lục Huyền áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều, cũng không đoái hoài tới tiết kiệm thanh mục nguyên khí, lại có hơn 10 đạo linh lực màu xanh nhạt bắn ra, quấn ở công hướng mình yêu biến dị quỷ đảng bên trên. Vừa mới vẫn là cùng nhau tác chiến đồng bạn, đảo mắt liền đem công kích ngắm chính mình, cái này khiến có dân giản linh trí yêu biến dị quỷ đăng có chút không phản ứng kịp, bị Lục Huyền nắm lấy cơ hội, mấy hơi thở liên xử lý không ít, hiệu quả rất rõ ràng. Bất quá thanh một nguyên khí tiêu hao tốc độ cũng cực nhanh, ngắn ngủi như thế thời gian liền trôi mất gần tới một nửa. Lục Huyền bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng nhỏ không thể nghe thấy tiếng nghẹn ngào, trong thanh âm xen lẫn nồng đậm thống khổ. Rất nhanh, tất cả xanh đen dây leo như là thu đến một cái nào đó mệnh lệnh đông dạng, nháy mắt thu về dưới đất, sơn quỷ đồng dạng dị quỷ đăng lần nữa gom lại tại gốc kia cực kỳ to lớn đông bạn trước mặt, hướng về Lục Huyền phát ra từng trận thê lương tiếng gào thét. Lục Huyền thấy thế, cũng không có thừa thăng xông lên, kiếm khí màu đen vây quanh thân thế chậm rãi xoay tròn, gió nhẹ không khô. Không còn phía trước cuồng bạo, ngắn ngủi một hồi thời gian, vài trăm gốc dị quỷ đăng tuy là tử thương gần nửa, hẳn tiêu hao cũng không nhỏ, trong đan điền vô luận là tốn lôi kiếm hoàng vẫn là thanh mộng nguyên khí, đều có dại lượng hao tốn, yên tĩnh đứng thẳng hồi lâu, to lớn dị quỷ đăng không có bất cứ động tĩnh gì, đình nụ hoa co vào bành trướng đến cản thêm kịch liệt, hình như có cái gì đang muốn đi ra đồng. Dạng, một đạo linh khí màu xanh nhạt chậm rãi tới gần to lớn dị quỷ đăng, tự hồ là cảm nhận được thanh mộc nguyên khí đối với chính mình có lợi mà vô hại, lại tự hồ vô lực đối Lục Huyền động tác có phản ứng, linh lực màu xanh nhạt cực kỳ thông thuận chui vào to lớn dị quỷ đăng thế nội. Lục Huyền tâm thần ngưng kết phía dưới, một đạo niệm theo trong đầu hiện lên, từng khối hình ảnh mảnh vụn cưỡi ngựa xem đèn đồng dạng lướt qua. Dị quỷ đăng, tứ phẩm yêu biến linh thực, di trạng thái hư nhược, đang lấy bản thân tỉnh huyết linh tính, rất nhiều yêu thú huyết nhục làm chất dinh dưỡng, thử nghiệm dựng dục ra càng cao phẩm giai yêu biến dị quỷ đăng. Hình ảnh hiện lên, Lục Huyền nhìn thấy có quan hệ dị quỷ đảng xa xưa lịch sử, sớm nhất thời gian cùng hẳn lĩnh thực sinh trưởng tại cái này thượng cố tu sĩ bên trong dược viên, trường kỳ không người bồi dưỡng chăm sóc, làm bảo đảm sinh sôi xuống dưới. Bản thân có nhất định tính công kích dị quỷ đăng chút ít tiến vào yêu biến trạng thái, linh trí tăng nhiều, hóa thành tương tự yêu thú yêu thực, có khả năng chủ động công kích thôn vệ cái khác linh thực, thậm chí yêu thú chậm rãi, tiến hóa thành yêu biến cây dị quỷ đăng số lượng càng ngày càng nhiều, từng bước đem trong dược viên cái khác linh thực chi ăn sạch sẽ, bảo đảm chính mình bộ tộc Tiếp diễn yêu biến linh thực không cách nào bình thường sinh sô, bởi vậy, phố thông dị quỷ đăng tại yêu biến cây bảo vệ lấy, sinh trưởng, thành thục, ngưng loại, như vậy vòng đi vòng. Lại 5 tháng dài đăng đăng qua đi, cả hai đạt thành một cái mỹ diệu trạng thái thăng bằng, đột nhiên, có cường đại tu sĩ tiến vào trong dược viên, gặp được yêu biến dị quỷ đăng, trực tiếp diệt sát, phổ thông dị quỷ đăng thì đem nó cắt chém, ngắt lấy, tu sĩ sau khi rỡi, cứ việc dị quỷ đăng bộ tộc chịu đến không nhỏ đã kích, nhưng lại vẫn có thể thật tốt sinh hoạt tại bên trong dược viên, y nguyên có tiếp diễn bộ tộc hy vọng. Vừa vặn rất tốt thời gian không có kéo dài bao lâu, hơn 10 năm phía. Sau, lại có tu sĩ tiến vào trong dược viên, thực lực cao cường, dù cho bị ngụy trang thành bình thường. Đồng loại yêu biến dị quỷ đăng đánh lén, cũng còn có thể thoải mái diệt sát, lặp lại lấy phía trước cắt chém, ngắt lấy hành động, cứ như vậy, trong dược viên không ngừng thay đổi dị quỷ đăng như là một lứa lại một lứa rau hẹ, thường cách một đoạn thời gian, liền có tu sĩ tiến vào dược viên, đem dị quỷ đăng thu hoạch một vòng, toàn bộ dược viên tựa như là bọn hắn hậu hoa viên đồng dạng, muốn gì cứ lấy, trong dược viên dị quỷ đăng thì như là bị tu sĩ nuôi nhỏ, sinh tử đều tại bọn hắn một ý niệm, chậm rãi, sinh ra lấy nhất định linh trí yêu biến dị quỷ đăng liền có đi ra phiến thiên địa này, giành lấy tự do mơ hồ ý niệm, không ngừng công kích tiến vào dược viên yêu thú. Chủ động thử nghiệm di tăng thực lực lên, cuối cùng rõ ràng lục lọi ra để yêu biến dị quỷ đăng sinh sôi đi xuống khả năng, hút đủ nhiều yêu thú tỉnh huyết xem như chất dinh dưỡng, lấy bản thân tỉnh huyết cùng linh tính làm dẫn, ngưng tụ ra một đầu mới yêu biến dị quỷ đăng cây non, cứ như vậy, tập toàn bộ dị quỷ đăng bộ tộc lực lượng, tại dược viên chỗ sâu, có một gốc dị quỷ đăng mang theo bấm sinh cường liệt bản năng, không ngừng sinh sôi, tiến hóa. Bởi vì nó bản thân có cực mạnh ngụy trang năng lực, chỉ cần không chủ động đánh lén đi vào tu sĩ, liền sẽ không để người phát giác được tung tích của nó, tăng thêm tiến vào dược viên thiên kiếm tông tu sĩ cả ngày càng ít, thỉnh thoảng đi tới vùng đất trung tâm, sớm có còn lại yêu biến dị quỷ đăng kịp thời triệu đến, thật xua trôn lòng đất, Lục Huyền đi vào thời gian, liền vừa đúng dụng phải to lớn dị quỷ đăng dựng dục mẫu chốt giai đoạn, ẻ nguyên lai là như vậy lai lịch. Lục Huyền tiêu hóa xong trong đầu hình ảnh mảnh vụn, thật sâu hít thở một cái, có lẽ là cái này yêu biến dị quỷ đăng một đời tiếp một đời đặc thù dựng dục phương thức, tăng thêm điêu khắc ở nó huyết mạch chỗ sâu bản năng, làm cho Lục Huyền không chỉ đơn giản hiểu được nó tin tức tương quan, còn có thể nhìn thấy hình ảnh mảnh vụn, một đường ngược dòng tìm hiểu đến xa xưa thời kỳ. Đơn giản điểm tới nói, liền là trong dược viên dị quỷ đăng làm kéo dài tiếp, cố gắng xử lý cái khác tranh đoạt linh lực linh thực tiếp đó, bị tông môn trưởng bối phát hiện nơi đây phúc địa, những cái này yêu biển dị quỷ đăng trọn vẹn biến thành rau họ, là muốn tránh thoát cái này vận mệnh, liền lén lút sinh sôi tiến hóa. Lục Huyền làm rõ trong hình nội dung. Tứ phẩm yêu biến dị quỷ đăng, nếu là thật sự có thế tiến thêm một bước, có lẽ thật có như thế một khả năng nhỏ nhoi. Tất nhiên, khả năng thật sự là ít y, dù cho trở thành ngũ phẩm yêu thực, cũng không cách nào đột phá phúc địa giam cầm, đối với trưởng quản phúc địa kết đan chân nhân tới. Nói, khả năng vẫn còn so sánh không lên một cái phổ thông ngũ phẩm yêu thú. Lục Huyền tự lấm bấm. Đối với những cái này yêu biến dị quỷ đảng hành động, trong lòng hắn khâm phục, nhưng lại không có bất kỳ vui quan tưởng pháp. Nếu là bằng vào cố gắng liền có thể thoải mái vượt qua, vậy coi như cái gì giai cấp, to lớn dị quỷ đang nghe được Lục Huyền lời nói, thô to dây leo thân thế run không ngừng lấy, như là dãy dụa thật lâu người chết chìm, mất đi hy vọng sống sót, vô lực lỏng. Xuống, không ngừng hạ xuống, đỉnh nụ hoa mơ hồ có băng liệt đốt. Huyền nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đầu ngón tay tuôn ra một đạo linh lực màu xanh nhạt, linh lực sinh cơ trần đầy, hình như có thể dựng đục vạn vật chúng sinh, bao gồm hy vọng. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng đụng chạm tại dị quỷ đăng thô to trên dây leo, thanh quang hiện lên, tràn vào đỉnh thảm nụ hoa màu xanh lá, bên trong truyền đến một tiếng vô cũng vui vẻ thanh âm rất nhỏ. Tin tưởng lời của ta, đem dựng dục tại trong nụ hoa dị quỷ đăng cây non giao cho ta, ta tới dẫn nó đi ra phiến thiên địa này. Lục Huyền nhếch miệng lên, ôn nhu nói. Chương 229 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Yêu quỷ đăng. Nghe được Lục Huyền lời này, có vỡ vụn dấu hiệu to lớn dị quỷ đăng thân hình nháy mắt dừng lại, chậm chậm chuyến động. Lục Huyền cảm nhận được trong nội tâm nó do dự không quyết, tiếp tục nói. Chắc hai ngươi cũng rõ ràng, lai lịch của ta cùng lúc trước tiến vào dược viên tu sĩ giống nhau, đều là đến từ chỗ này phía sau phúc địa tông môn. Nhưng ta cùng bọn hắn khác biệt chính là, ta đối nhân xử thế nhân thiện, đối với linh thực cũng không chỉ là đem bọn nó xem như tu hành trên đường công cụ, mà là bình đẳng. Đối đãi, tỉ mờ bồi dưỡng, tận cố gắng lớn nhất để bọn chúng khỏe mạnh trưởng thành. Cũng chính là như vậy, ta mới có thể thu được lấy đến cái này cực kỳ trân quý hiếm thấy thanh mộc nguyên khí. Hắn ngữ khí chân thành, giữa ngón tay linh lực màu xanh nhạt không ngừng quanh quấn. Nếu như ngươi còn chưa đủ tín nhiệm ta, ta có thể lập thệ, bảo đảm sẽ thật tốt đối đãi ngươi dựng dục ra tới dị quỷ đăng cây non. Nghe được Lục Huyền những lời này, một mực do dự bất định to lớn dị quỷ đăng cuối cùng quyết định, Lục Huyền nói không giả, dù cho sinh sôi đi ra dị quỷ đăng mới phẩm giai tăng lên, nhưng vẫn là bị giam cầm ở phiến thiên địa này ở giữa, chỉ là phía sau phúc địa tông môn. Phụ thuộc, nếu là không chú ý bị trưởng quản phúc địa kết đan chân nhân phát giác, rất có thể đến đây chết. Lục Huyền truyền thầu đạo kia thanh một nguyên khí để nó phát ra từ đáy lòng cảm nhận được thân thiết, đối với linh thực có lợi ích rất lớn, nghĩ đến chỗ này, to lớn xanh đen nội tâm dây leo chỗ sâu một cái ý niệm dọc theo người ra ngoài thì tốt, Lục Huyền thấy nó gật đầu đồng tức lập xuống lời thề, bảo đảm sẽ đối xử tốt, tỉ mi bồi dưỡng trong nụ hoa dị quỷ đăng cây non, vừa dứt lời, to lớn dị quỷ đăng bên trên, rất nhiều to như cánh tay dây leo hiện lên tối tâm linh quang hợp thành từng đầu sông nhỏ, chảy ngược vào đỉnh nụ hoa bên trong, nụ hoa lần nữa khôi phục ổn định, như là hít thở đồng dạng co vào bành trướng lấy, Lục Huyền trong ngón tay tuôn ra tới linh lực màu xanh nhạt cũng càng ngày càng nhiều, còn không ngừng làm to lớn dị quỷ đăng cố động. Cố lên, cũng nhanh muốn sinh ra tới, thêm ít sức mạnh. Xanh đen trên dây leo tuôn ra tới linh quang càng ngày càng nhiều, dòng suối nhỏ hội tụ thành dòng sông, toàn bộ chảy vào nụ hoa bên trong. Phía trước giải quyết linh hạt cùng cái kia âm dương cô ngư sinh đẻ vấn đề thời gian, vẫn chỉ là bày mưu tính kế, hiện tại đã ra trận dở đẻ. Lại lần nữa cũng cố thú khoa thánh thủ cái này một xưng hào. Lục Huyền âm thầm cảm khái nói, chỉ chốc lát sau, to lớn dị quỷ đăng cây bên trên dây leo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến khô quất, rất nhanh, từng khối như là khô héo vỏ cây đồ vật. Rớt xuống NG.ROND nụ hoa truyền đến một đạo mỏng manh nhưng lại ấn chứa trần đê sinh cơ ý niệm, lập tức, đã biến thành màu xanh đen cánh hoa từng mảnh tràn ra, một đầu tiểu. Xả đồng dạng nhỏ bé dây leo cuộn thành một đoàn, yên tình nằm tại trung tâm nhất, dây leo xám đen, không nổi bật, cùng mẫu thể giữ tận khủng bố hình thái chênh lệch rất xa, nó xuất hiện một tích tắc kia, cao tới mấy trượng to lớn dị quỷ đăng khô héo vỡ vụn tốc độ một thoáng tăng nhanh bên trên gấp 10 lần, như là tuyết lở thời khắc cuối cùng. Trong chớp mắt liền toàn bộ phá toái phong hóa, chỉ có một sợi dây leo miễn cưỡng chống đỡ lấy triệt để nở rộ nụ hoa, dưa đến trước người Lục Huyền. Lập tức, dây leo vòng quanh dị quỷ đằng mới cây non xoay một vòng, từ dưới đi lên, phí tốc vỡ vụn. Tại vỡ vụn cuối cùng trong tích tắc, Lục Huyền theo nội tâm nó chỗ sâu cảm nhận được một cổ mong mỏi mãnh liệt cùng chờ mong to lớn dị quỷ đang hoàn toàn biến mất phía sau, trong nụ hoa yên tình năm nhỏ bé dây leo nháy mắt sống lại, một đầu màu xám nhạt xúc tu từ bên trong lộ ra tới. Tự hồ tại nhờ hội quan sát đến trước mắt cái thế giới này. Sau đó liền theo ta lăn lộn a, ta dẫn ngươi đi đại tông môn bên trong thấy chút việc đời. Lục Huyền mỉm cười, tay phải vươn hướng màu xám nhạt nhỏ bé dây leo, hôi đăng theo Lục Huyền trên mình cảm giác được một cổ quen thuộc linh lực khí tức, xuôi theo bàn tay của hần một đường trèo lên, tiến vào hắn rộng lớn ống tay áo bên trong, cuối cùng, chỉ để lại một đoạn nhỏ thân thể ở bên ngoài. Ăn trước điểm linh quả. Lục Huyền theo trong nhãn trữ vật lấy ra một mai linh quả, đặt ở xám nhạt dây leo một điểm phía trước cảm thụ được linh quả truyền đến mê người thanh hương, xám nhạt dây leo không chút do dự, một cái định trụ linh quả chính giữa, cũng không biết là như thế nào nuốt, trong vòng mấy cái hít thở, linh quả liền dây lưng hạch bị nó toàn bộ nuốt vào. Lục Huyền tâm thần ngưng kết để ý còn chưa hết xám nhạt trên dây leo, một đạo ý niệm theo trong đầu của hắn hiện lên yêu quỷ đăng, ngũ phẩm yêu biến linh thực, từ một đời lại một đời dị quỷ đăng ngưng kết tình hoa, diễn biến mà tới. Thích ăn linh chủng, linh thực các bộ phân cây, cùng thiệt thú, đối với linh chủng có cực kỳ nhạy bén năng lực cảm ứng. Tỉnh thông đủ loại một hệ thuật pháp, tính công kích cực mạnh. Không phải chủng tộc ta, nó mùi tất tươi. Ngũ phẩm yêu biến linh thực, ngay trong đầu yệm vượt quá Lục Huyền dự liệu, hắn không nghĩ tới gốc kia bản thể là tứ phẩm linh thực dị quỷ đăng, thế mà lại diễn sinh ra càng cao phẩm giai yêu biến linh thực. Dùng cả đời linh tính, tỉnh hoa các loại, cuối cùng có thể vượt qua phẩm giai. Nếu là dưới suối vàng có linh, hẳn là biết cảm thấy hết sức vui mừng a. Lục Huyền nhịn không được cảm khái nói, hắn suy đoán nguyên cớ có thể vượt qua tứ phẩm đến ngũ phẩm, chính mình truyền thâu những cái kia thanh một nguyên khí cũng lập. Xuống không nhỏ công lao cuối cùng, đó là đến từ ngũ phẩm thanh huyền lộc trước khi lâm chung ngưng tụ thành sinh mệnh tỉnh hoa, đối với linh thực một loại có nhiều ích lợi, yêu quỷ đăng, liền tên gọi đều biến. Lục Huyền nhìn theo ống tay áo bên trong chui ra một đoạn nhỏ xám nhạt dây leo, vừa lòng thỏa ý. Tuy là đây là một gốc yêu biến linh thực, tập tính cùng phổ thông yêu thú gần gũi, nhưng là trọn vẹn độc thuộc tại hắn gốc thứ nhất ngũ phẩm linh thực phía trước lấy được thánh anh quá, đông dạng là ngũ phẩm, nhưng chí là Tử Chu, sở thuộc quyền lớn bộ phận còn tại tên kia phía sau màn tu sĩ trong tay. Tốt, vừa mới phát sinh hết thảy các ngươi nên nhìn đến nhất thanh nhị sở. Các ngươi thủ lĩnh diễn sinh ra tới mới sinh mệnh, đã giao cho ta tới chiếu cổ, ta sẽ dẫn nó rời đi dược viên này, di hướng một phương khác thiên địa. Ngươi nếu là muốn cùng nhau rời đi, ta sẽ tiện đường mang theo các ngươi, nếu là còn muốn chờ tại tòa này trong dược viên, ta cũng không miễn cưỡng. Lục Huyền hướng về còn lại dị quỷ đăng tê truyền vào một đạo ý niệm, đạt được một cốc ngũ phẩm yêu biến linh thực, tâm tình của hắn tốt đẹp, đối với nó những cái này đồng loại, hắn đưa ra hai lựa chọn, nếu là muốn rời đi dược viên, có thể lông tóc không hao tốn trực tiếp mang đi, đặt ở tông môn trên đỉnh núi hoặc là kỷ môn trấn trong tiếu viện, có sinh sinh đại tại, cũng không sợ dọc đường bọn chúng sẽ sinh cơ trôi qua, bất quá, những dị quỷ đăng này cũng không có lĩnh Lục Huyền tình, vô thanh, vô tức chui vào linh nhưỡng bên trong, rất nhanh liền theo Lục Huyền trước mặt biến mất. Lục Huyền không có miễn cưỡng, nếu là cây non, hắn sẽ còn suy tính một chút, phải chăng muốn đem bọn chúng bắt, đào tạo thành quen phía sau thu được trùng sáng ban thưởng, thế nhưng chút ít đều đã ở vào thành thục trạng thái, lại bồi dưỡng nuôi dưỡng, cũng không thế thu được trùng sáng, ở trong mắt hắn giá trị tự nhiên thấp rất nhiều. Hắn án chừng giấu trong ống tay áo yêu quỷ đảng cây non, phi tốc hướng dược viên một bên kia tiến đến. Một lát sau, xám nhạt dây leo theo trong tay áo chui ra, cố gắng hướng về Lục Huyền bên trái đăng trước hướng kéo dài. Một bộ kích động dáng dấp. Ngươi nói là, phía trước có cao phẩm linh chủng. Lục Huyền mang theo nghĩ hoặc, hướng yêu quý đằng cây non hỏi. Chương 230 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Liệt hỏa tiêu mộc. Yêu quỷ đang vui ra một đoạn xám nhạt dây leo, đi vòng qua Lục Huyền trước mặt, cực kỳ nhân tính hóa gật đầu một cái. Tốt, phía trước dẫn đường. Có thể để ngũ phẩm yêu quỷ đăng có như vậy lớn hứng thú, tự nhiên không phải bình thường linh chúng. Lại nghĩ tới yêu quỷ đăng đối với linh chủng có cực kỳ cảm giác bén. Nhạy, Lục Huyền không chút do dự, để phía trước nó chỉ đường, trong phúc địa thường cách một đoạn thời gian liền sẽ dọn đẹp yêu thú, tiến vào phúc địa đều là đồng môn, sau lưng lại có kết đan chân nhân trưởng quản giám sát lấy phúc địa. Dụng phải nguy hiểm khả năng ít ỏi, một lát sau, hắn đi tới dược viên bên trong nhất, một bức cao lớn trên tường đá, có một đạo vẽ khắc lấy phức tạp phù văn tiểu môn. Xám nhạt dây leo chỉ vào tiểu môn phương hướng, gật gù đắc ý. Thập phần hưng phấn, Lục Huyền đi tới cửa phía trước, trên cửa phù văn chỉ là đơn giản một chút cẩm chế, một mai ngọc ấn không ngừng khuếch đại, chờ đến tiểu môn đánh đồng diện tích thời gian. Mang theo tràn trề cự lực, ầm vang nện xuống trên cánh cửa, phù văn lấp lóe, cố gắng ngăn cản phong nhạc ngọc ấn vũ lực xâm nhập vừa đối mặt ở giữa, tiểu môn liền vỡ vụn thành bên trên 10 khối, Lục Huyền một tay nhấc lấy tử điện kiếm, tay kia nắm lấy tứ phẩm khiếu hải kiếm phù, chậm rãi tiêm nhập trong đó. Tại yêu quỷ đăng cây non chỉ dẫn xuống, hẳn quạo mấy cái cua quạo, đấy ra một trương dày nặng cứ đá, một cổ nhiệt nóng khí tức phả vào mặt, đập vào mi mắt là một cái hóa diễm thiên địa, mặt đất phủ lên băng phẳng chính tẻ đỏ thâm phiến đá, vách tường từ lửa hồng linh gỗ tạo dựng mà thành, vô số cái hình thái không đồng nhất hỏa điểu tại không trung đông đưa. Bay lượn, hóa diễm cánh vũ động ở giữa, từng sợi nhỏ bé ngọn lửa từ không trung rơi xuống, rơi trên mặt đất, dung nhập đỏ thâm phiến đá ở giữa cung điện định, là một đóa to lớn hỏa vân tăng tầng lớp lớp. Đem trọn tòa cung điện bao phủ tại bên trong, có một đôi lửa đỏ phượng hoàng hư ánh tại trong biến mây lúc ấn lúc hiện, màu đỏ trên cánh có vàng nhạt hoa văn, đỏ thâm hóa diễm quanh quấn bốn phía, Lục Huyền mắt sắc phát hiện, hóa vân bên trong nối lơ lửng một đoạn cháy đen gỗ, gỗ tại đôi. Kỳ hóa phượng hoàng phụ trợ phía dưới, cực kỳ không thấy được có thế đôi kia hư ảo phượng hoàng thân ảnh lại một mực tại tiêu một trong phạm vi nhất định, ở đây cũng là yêu quỷ đảng cây non phát hiện cao phẩm linh chúng. Lục Huyền cảm thụ được trong tay áo yêu quỷ đảng cây non muốn bò ra tới cấp bách tâm tình, đại khái có thể xác định cái này tiệt tiêu một liền là nó cảm giác được cao phẩm. Linh chủng bất quá, Lục Huyền cũng không muốn cho nó lộ diện, hần quan sát cung điện đối diện, ba tên đông môn tu sĩ đang có chút ít kinh ngạc nhìn mình chảm chăm. Trong ba người, một người dung mạo phong thân tuấn lãng, nắm trong tay lấy một chuôi hình thái quái dị phi kiếm dài mảnh, số lượng rất nhiều, hơn 10 thanh phi. Kiếm từ dưới đi lên theo thứ tự giảm thiếu, liếc nhìn lại như là khống tước xòe đuôi đông dạng, còn có một tên nữ tu người mặc hoa lệ pháp bào, cả người toát ra một cổ ung dung khí chất, còn lại một người tướng mạo phổ thông, ánh mắt lại cực kỳ sắc bén, hình như kiếm mang đồng dạng trong ba người, thanh niên bình thường làm trúc cơ tiền kỷ tu vi, hai người khác đều làm trúc cơ trung kỳ tu vi. Ba vị sư huynh tốt, tại hạ Lục Huyền. Mạo muội xông vào nơi đây, không cho ba vị sư huynh sư tỷ mang đến phiền toái gì a? Lục Huyền từ trước đến giờ ít giao du với bên ngoài, đối với ba người này chưa từng gặp mặt, kính cẩn hô ánh mắt của hãng lơ đãng lườm thanh niên tuấn lãng trong tay quái dị phi kiếm một chút, nháy mắt nhớ lại tại phường thị thời gian, trong bí cảnh phát hiện tên kia nội môn nữ đệ. Tử trong tay tên là Kiểm Khống Tước Phi Kiểm. Luật sư đệ tốt, chúng ta tiến vào cung điện này cũng không bao lâu, tự nhiên chưa nói tới phiền toái gì không phiền toái. Thanh niên Tuấn Lãng Khê cười nói, nụ cười chân thành hòa nhã, khiến người như một xuân phong. Tha thứ ta vô lễ, không biết luật sư đệ là như thế nào tiến vào bên trong tòa cung điện này. Ung dung nữ tử lên tiếng hỏi, ba người bọn họ làm có khả năng tiến vào tòa cung điện này, sớm tại tông môn thời gian, liền làm rất nhiều chuẩn bị, tiêu phí không ít thời gian, bột mới đột phá đủ loại cấm chế, có thể thành công tiến vào trong cung điện mà Lục Huyền, chỉ là trúc cơ tiền kỷ tu vi, thậm chí còn có thể phát giác thăng cấp thời gian không lâu, nguyên cớ, hẳn đối với Lục Huyền như thế nào đi vào cung điện có không? Nhỏ hứng thú. Ta vốn là muốn tại trong dược viên ngắt lấy một chút dị quỷ đăng, không nghĩ tới, càng chạy càng sâu, cuối cùng phát hiện một trương tiểu môn. Tiểu môn bên trên có một cái không tính rất khó cấm chế, thử không ít phương pháp mới có thể đột phá, tiếp đó mơ mơ hồ hồ tiến vào bên trong tòa cung điện này, cùng ba vị xuân tỷ chạm mặt. Lục Huyền nửa thật nửa giả qua loa nói, hân cũng không thể thừa nhận chính mình là tại một gốc mới sinh ra yêu biến linh thực cây non chỉ dẫn xuống, tìm kiếm qua tới, ba người nghe vậy. Trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, bọn hờn nghĩ hết biện pháp, vắt hết óc mới tiến vào cung điện, không nghĩ tới trong dược viên có dạng kia một đầu giường tắt, thoải mái liền có thể tiến vào bên trong. Luật sư đệ vận khí quả thực không tệ, khâm phục khâm phục. Thanh niên Tuấn Lãng cười lấy nói. Sư huynh quá khen rỗi. Không biết trên đỉnh trong mây đôi kia hỏa phượng hoàng là lai lịch gì? Sư huynh có thể cáo trị sư đệ một hai. Lục Huyền giả vờ không có phát hiện trong liệt hỏa cháy đen gỗ dị thường, hiểu kỳ hỏi, đôi kia hỏa phượng hoàng đúng khó xử đến yêu thú tỉnh phách, trong cung điện còn có rất nhiều phẩm cấp cao hỏa hệ khoáng thạch cùng linh mục, sư đệ nếu là cảm thấy hứng. Thú lời nói, có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút, mang ra phúc địa phía sau có thể đối đến không ít đồ tốt. Thì ra là thế. Lục Huyền gật đầu một cái, tỏ ra hiểu rõ. Ba người thấy thế, nhìn nhau một chút, khóe mắt bên trong có một chút ý mừng. Tuy là lấy Lục Huyền trúc cơ tiền kỳ tu vi, đối bọn hắn thu hoạch bảo vật cấu thành không được bất cứ uy hiếp gì, nhưng là sợ vạn nhất Lục Huyền dưới cơ duyên xảo hợp đạt. Được cái kia tiệt tiêu một, bởi vậy, Lục Huyền biết đến càng ít, đối với bọn hắn liền càng có lợi khi đã sư đệ không chú ý tiến vào nơi đây, vậy liền muốn cố gắng từ đó phân đến một chén canh. Ta chỉ là một cái bình thường linh thực sư, tu vi đồng dạng, không sở trường đấu pháp, còn mời ba vị sư huynh tỷ thủ hạ nhiều hơn lưu tình, để ta có thể phân đến một điểm ăn. Cơm thừa rượu cạn. Lục Huyền thần tình chân thành tha thiết nói. Ha ha, luật sư đệ nói quá lời gây bảo vật người có duyên có được, tuy là sư đệ tu vi yếu một cấp, nhưng nói không chắc có khả năng chịu đến bảo vật TH ái, từ đó thu được thiên đại cơ duyên dây. Thanh niên Tuấn Lãng gặp Lục Huyền yếu thế, cười to nói, hai người khác cũng là khóe miệng mỉm cười. Lục Huyền đột nhiên tiến vào tuy là đánh vỡ ba người kế hoạch, nhưng tại phát giác được tu vi của hẳn còn không bằng trong đó. Yếu nhất thanh niên bình thường phía sau, lập tức yên tâm lại, để thanh niên Tuấn Lăng trong tay kiếm khổng tước nháy mắt mở ra đến lớn nhất, vô hạn kiếm ý bắn ra bốn phía ra, ung dung nữ tử sau lưng xuất hiện một đạo loan nguyệt, tản rạng lẽo hàng quang, vây quanh nàng xung quanh bay lượn, thanh niên bình thường tu sĩ hai tay nắm chặt một chuôi to lớn đen sẫm trường kiếm, thân kiếm về lấy huyền áo khói hoa văn, thỉnh thoảng có tối tâm hào quang lóe lên. Lịch lịch. Cảm thụ được phía dưới truyền đến uy nghiêm đáng sợ địch ý. Hỏa vân bên trong một đôi hóa phượng hoàng cùng nhau phát ra thanh thúy kêu to, tiếng kêu vang vọng đại điện. Giữa không trung, ngay tại tùy ý bay múa rất nhiều hỏa điếu trên thân thể hiện lên tăng tầng hỏa diễm, vô cùng vô tận ngọn lửa chiếm cứ mỗi một cái xó xinh, toàn bộ cung điện mắt biến đến nhiệt nóng vô cùng. Lục Huyền trong tay áo yêu quỷ đảng cây non lặng lẽ lui về sau lùi, bị Lục Huyền ngăn tại phía dưới ấn linh sưởng, chậm rãi tới gần đến ngực, tại vô cấu ngọc mát mẻ khí. Tức tấm bố phía dưới, mới bình phục lại.